Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Drastic Measures, biện pháp quyết liệt. Sunny im lặng trong khoảng thời gian dài nhất có thể, cho đến khi cuối cùng, flaw, khuyết điểm, buộc cậu phải đưa ra câu trả lời. Cậu nhìn Noctis một cách u ám, rồi nói, hoặc đúng hơn là nghĩ, bằng một giọng khan khan. Có lẽ hắn chỉ muốn nhìn thấy các ngươi chịu khổ. Noctis cười rạng rỡ, rồi gật đầu. Ồ, đúng vậy, có lẽ ngươi đúng. Đôi khi, các vị thần có thể rất tàn nhẫn. Rốt cuộc, họ cổ xưa và bao la hơn lòng tốt và sự nhân từ nhiều. Hoặc, có lẽ, không phải là mạng sống của chúng ta giữ cho demon, quỷ, bị giam cầm, mà thay vào đó là ý chí và mong muốn của chúng ta giữ cô ta trong ngục. Hoặc có lẽ đó là một bài kiểm tra về niềm tin của chúng ta. Ít nhất thì đó là những gì Sun Lord, Chúa Tể Mặt Trời, tin tưởng. Hoặc có lẽ hắn thực sự hy vọng rằng chúng ta sẽ thả cô ta ra. Ai mà biết được? Hắn mỉm cười, rồi thở dài, và cuối cùng nói thêm. Nếu những kẻ phàm tục như chúng ta có thể biết được ý chí của các vị thần, thì chúng ta đã là thần rồi. Sau đó, một sự im lặng ảm đạm bao trùm khắp bong tàu bay. Sunny nhìn chằm chằm vào những món ăn ngon lành trước mặt mình, nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn. Hope, hy vọng, Demon of Desire, quỷ vì sự khao khát, cô ta thật đáng sợ. Từ từ, những điều từng có vẻ ngẫu nhiên và vô nghĩa dần dần trở nên rõ ràng. Đám đông hân hoan trong Red Colosseum, đấu trường đỏ nhuốm máu, niềm tin lệch lạc của Sovereign xinh đẹp, sự tra tấn kinh hoàng của Sun Prin, hoàng tử mặt trời, sự điên loạn bừng cháy trong mắt con ngựa đen, tất cả đều là kết quả của sức mạnh khủng khiếp của cô ta. Hy vọng thống trị sự khao khát. Sau tất cả, và với sức mạnh đó, cô ta đã len lỏi qua những vết nứt nhỏ trong nhà tù của mình, và khiến toàn bộ một vương quốc điên loạn, biến nó thành một địa ngục quái dị, kinh khủng và đồi bại. Mỗi nguyện vọng, mỗi mong muốn, mỗi giấc mơ, mỗi hy vọng đều bị vặn vẹo, bị thiêu đốt và trở thành một vũ khí hiểm độc. Vô hình tấn công trái tim và tâm trí con người từ bên trong. Không ai miễn nhiễm với sức mạnh của cô ta. Cả con người bình thường lẫn những người thức tỉnh, awaken, thậm chí cả những saint, thánh nhân, những người ở gần và cả những người ở xa. Tất cả đều trở thành nạn nhân của lời nguyền của Demon. Và mong muốn của chính cô ta là gì? Demon of Desire, quỷ vì sự khao khát. Khao khát điều gì? À, điều đó thật dễ. Hy vọng muốn được tự do. Giống như Sunny cũng muốn được thật sự tự do. Cô ta đang khiến những người giam giữ mình phát điên, để họ tự hủy diệt lẫn nhau. Và từ những gì đã xảy ra, lời nguyền của cô ta đang hoạt động quá tốt. Sovereign đang tìm kiếm cái chết. Hai Transcendent, siêu Việt, của Ivory City. Thành phố Ivory dường như đang trên bờ vực của sự huynh đệ tương tàn. Và Noctis thì đang lên kế hoạch giết tất cả bọn họ. The One in the North, kẻ ở phương Bắc, Sunny không biết nhiều về trên Lord, chúa tể xiềng xích, cuối cùng, nhưng từ những gì ít ỏi mà gã Sorcerer đã nói, cô ta cũng không còn tỉnh táo nữa. Đột nhiên, cậu nhớ lại cảnh tượng thời gian chạy ngược lại mà cậu đã chứng kiến ngay từ đầu của ác mộng. Tháp Ivory, tháp ngà, đã hạ xuống từ bầu trời, và vùng đất hoang bị cháy xung quanh nó đã biến thành một thành phố trắng xinh đẹp. Điều đó có nghĩa là một ngày nào đó, có lẽ sớm thôi, thành phố Ivory sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn, và nhà tù của Hope, hy vọng, sẽ phá vỡ bảy xiềng xích và trỗi dậy khỏi trên Aos, quần đảo xích, và sau đó, bằng cách nào đó Crashing sẽ được tạo ra, một cảm giác lạnh lẽo và nghiêm trọng bao trùm lấy hai trái tim của cậu. Ôi không, đột nhiên, Sunny nhận ra điều kinh hoàng. Đôi mắt của cậu mở to, và cậu liếc nhìn Noctis với sự sợ hãi. Đây chính là cuộc xung đột mà họ cậu, Cassie, Effie, Kai và Mordred phải giải quyết để chinh phục ác mộng này. Họ phải hoặc giúp gã sorcerer điên loạn này thả con quỷ khủng khiếp kia ra, hoặc đảm bảo rằng cô ta sẽ không bao giờ thoát khỏi ngục. Năm người bọn họ phải đối đầu với năm sên bất tử. Một tiếng rên nhẹ phát ra từ môi cậu. Làm sao điều này có thể xảy ra? Spell luôn công bằng cơ mà. Cái quái gì khiến điều này trở nên công bằng? Một phát hiện khác đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Những lời mà Aether đã nói trước khi chấp nhận thử thách của Sovereign. Lòng biết ơn mà cô ấy thể hiện. Liệu Sovereign thực sự đã tiêu diệt những người được thần trái tim ban phước để trừng phạt Aether vì tội dị giáo của cô ta? Hay liệu người chiến binh xinh đẹp đó đã biết từ lâu những gì sẽ xảy ra nếu một trong những trên Lord bị giết và đã định đoạt tất cả những kẻ bất tử còn lại, bao gồm cả chính mình, phải chịu một số phận còn tệ hơn cả cái chết, một sự điên loạn chậm rãi và không thể tránh khỏi. Theo sau là sự hủy diệt cuối cùng, tất cả chỉ để giải thoát Hope, hy vọng, khỏi nhà tù của cô ta, và tự giải thoát mình khỏi cuộc sống vĩnh cửu. Nếu đúng như vậy, cô ta thực sự là người can đảm nhất trong tất cả, và cũng là người đáng ghét nhất, hoặc đáng ngưỡng mộ, tùy vào cách nhìn nhận, nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Sunny nắm chặt viên ngọc lục bảo và truyền tải một suy nghĩ ảm đạm, được thốt ra bằng giọng khan khan. Có một điều mà cậu vẫn không thể hiểu. Con dao obsidian, hắc thạch, mà ta mắt theo, cái mà ngươi đã thua. Làm sao ngươi định giết những trên lót khác mà không có nó? Và không có kiến thức về con dao thủy tinh mà ta nhận được từ con ngựa đen. Noctis nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười một cách đen tối. À, điều đó, biện pháp quyết liệt mà ta đã định làm. Thật sự là một lựa chọn kinh khủng. Ta rất vui vì số phận đã gửi ngươi đến với ta khi nó xảy ra. Sunlis, hắn cười khúc khích. Ngươi thấy đấy, Sunlis, khao khát là một điều rất mạnh mẽ. Thực tế, nó có lẽ là điều mạnh mẽ nhất trên thế giới. Rốt cuộc, đó là thứ mà các vị thần được sinh ra từ, trong vùng hỗn loạn vô tận và không ngừng biến đổi. Nhưng có một lực lượng còn đáng sợ hơn cả sự khao khát. Và lực lượng đó chính là số phận. Gã sorcerer quay đi với một biểu cảm xa xăm. Ngay cả các vị thần cũng sợ số phận. Sunlis, vì vậy, ta đã định làm một thỏa thuận với một sinh vật nhất định. Một quái vật đáng sợ, độc ác và xảo quyệt. Con quỷ khét tiếng được biết đến với tên Weaver, kẻ nắm giữ số phận. Những con dao này có thể giết chúng ta bởi vì chúng nắm giữ sợi dây định mệnh của chúng ta. Vậy nên, nếu có ai có thể tìm ra cách kết thúc mạng sống của chúng ta mà không cần đến những con dao đó, thì kẻ đó sẽ là Weaver. Khi Noctis nhắc đến cái tên Weaver, hắn rùng mình, sau đó cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt. Nhưng, Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, chắc chắn sẽ đòi hỏi một cái giá kinh khủng từ ta. Ta chắc chắn về điều đó. Vì vậy, thật may mắn khi ngươi xuất hiện. Chỉ tưởng tượng thôi, con quỷ đó có thể đã biến ta thành một thứ gì đó xấu xí. Hoặc tệ hơn, mặc quần áo không đẹp. Thật là kinh hoàng. Noctis cười khúc khích và ra lệnh cho một trong những Sailor Dawn búp bê thủy thủ mang thêm một bình rượu khác. Hắn dường như không nhận ra, hoặc giả vờ không chú ý đến sự căng thẳng đột ngột xuất hiện trong mắt của Sunny. Vậy là, Noctis muốn thực hiện một thỏa thuận với Weaver để giải thoát Hope, hy vọng, và sau đó, ta đột nhiên xuất hiện. Một cảm giác rùng mình lạnh lẽo đột ngột chạy dọc sống lưng của Sunny. Chính xác thì chuyện đó có nghĩa là gì? Móc lửng, hết chương.